Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, tu bổ phong ấn. Người cũng chớ xem thường nó, thuật này hoàn toàn thân uy lực không thể so với ta. Băng chi cự tượng, kém, thậm chí càng cường một ít. Yamanaka Vie nhìn ra Tiểu Lân trong mắt khinh thường, liền vội vàng nói đến, nghe đến đó. Tiểu Lân mới thật sự coi trọng hơn. Susano năng hồ. Đến. Người nói thật. Yamanaka Vie không chút do dự gật đầu nói đến. Theo ta hiện nay thực lực. Băng chi cự tượng. Đại khái cùng hoàn toàn thân. Susano năng hồ. Không sai biệt lắm. Tại cửu vĩ đêm ta. Băng chi cự tượng. Liền giai đoạn thứ tư. Susano năng hồ. Cũng không sánh bằng trên. Nhiều năm như vậy Tiểu Lân một mực ở Yamanaka Vie bên người. Đối với, đúng, Yamanaka Vie thực lực Tiểu Lân tại quá là rõ ràng. Nhất là cái này một năm đã qua. Yamanaka Vie tại Diệu Mộc Sơn tu luyện đều là băng độn nhĩ quan đông tây. Bây giờ Yamanaka Vie sử dụng, băng chi cự tượng, mạnh bao nhiêu không người so nàng càng biết. Có thể nàng không nghĩ tới bây giờ Yamanaka Vie mạnh nhất thuật chỉ có thể cùng hoàn toàn thân. Susano năng hồ, Kakashi, còn có thể có chỗ không bằng. Nghĩ tới đây Tiểu Lân từ trong thâm tâm than thở đến. Uchiha nhất tộc thật là đáng sợ. Không đúng, phải nói lục đạo tiên nhân huyết thống thật là đáng sợ. Ha ha, sự thật có thể không phải như vậy. Từ ý nào đó trên. Susano năng hồ. Nhưng là chiếm đoạt người thi thuật sinh mệnh lực tử thần. Yamanaka Vie cười nói đến. Có ý gì? Thuật này có cái gì tác dụng phụ sao? Tiểu Lân hỏi tới. Ta trước cùng ngươi đã nói. Mangekyo Sharingan sử dụng qua độ sẽ mù. Mà sử dụng. Susano năng hồ. Không chỉ biết tăng nhanh mù tiến trình. Thậm chí sẽ còn tiêu hao thân thể con người số lớn sinh mệnh lực. Cái này loại tác dụng phụ chỉ có Mangekyo Sharingan Sharingan mới có thể hoàn toàn tiêu nhị. Ngay cả ta đây loại đều cần phải mượn ngươi một phần lực lượng. Mới sẽ không nguy hại đến thân thể của mình. Yamanaka Vie cùng Tiểu Lân giải thích đến. Quả nhiên lực lượng cường đại đều cần bỏ ra đại giá. Bây giờ là không phải rất may mắn có ta tại. Không nhiên ngươi liền muốn thiêu đốt sinh mệnh. Phải, ngươi giúp đỡ. Yamanaka Vie giải trừ, Susano năng hồ, sờ một cái Tiểu Lân đầu nói đến, biết rõ ta trọng yếu liền có thể, nhìn ngươi cũng không có chuyện gì, ta trước về ngủ, không biết là vĩ thú bệnh chung, vẫn là bởi vì Tiểu Lân thường thường duy trì tiểu con rối miêu trạng thái. Sinh hoạt tập quán cũng hướng lấy miêu dựa vào, cả ngày lẫn đêm chung quy đang buồn ngủ, bất quá tiếp theo cũng quả thật không có chuyện gì. Vì vậy Yamanaka Vie mở ra nhẫn cụ bao, đem Tiểu Lân trả về. Yamanaka Vie cùng Tiểu Lân tại sa mạc đợi hơn nửa ngày. Hiện tại ngày đã sắp hắc. Yamanaka Vie suy nghĩ một chút không có trở lại Konoha, mà là trực tiếp thuấn di đến Pakura trong nhà. Dĩ nhiên tới Phong Chi Quốc, nói thế nào cũng phải đi trông thấy Pakura. Hơn một năm nay tại Diệu Mộc Sơn tu hành. Yamanaka Vie chỉ rút không tới 2 lần xa nhẫn thôn. Khoảng cách lần trước đến xem Pakura đã qua gần nửa năm. Bất quá Pakura cùng Yamanaka Vie đều là nhẫn giả. Đối với cái này Pakura cũng có thể lý giải. Cho tới bây giờ không có than phiền qua. Buổi tối Pakura dưới Madara trở lại. Nhìn thấy Yamanaka Vie có chút kinh hỉ. Làm sao ngươi tới? Hôm nay không tu luyện. Không chỉ là hôm nay, sau đó một đoạn thời gian rất dài đều không tu luyện. Ta sẽ thường xuyên đến cùng ngươi. Yamanaka Vie ta đầy áy náy nói đến. Pakura cười cười không có để ý. Hai người tại ghế salon trên trò chuyện một hồi lâu. Yamanaka Vie ngồi cơ động chủ động chân chiếm không ít tiện nghi. Tại trong phòng bếp làm việc tịch nhìn xem Pakura vui vẻ bộ dáng. Tâm lý thật cao hứng. Khoảng thời gian này Pakura quá mệt mỏi. Có Yamanaka Vie bồi nàng vừa vặn. Vie, một hồi có thể hay không giúp ta một việc a? Pakura đập khai sơn trung viễn bàn tay heo ăn mặn hỏi. Người muốn ta làm cái gì đều được. Yamanaka vìa cợt nhả lại đem tay trả về chỗ cũ. Pakura Bạch Sơn Trung Viễn liếc mắt nói tiếp đến. Đúng như vậy, gần đây không biết rõ làm sao. Gara xuất hiện cùng Phân Phúc một dạng tình huống. Buổi tối không dám vào ngủ. Yamanaka vìa nghe vậy nhướng mày một cái. Theo lý thuyết không nên. Nhất vĩ tại phong ấn thời gian Yamanaka vìa tự nhận xử lý rất hoàn mỹ. Từ khi nào thì bắt đầu? Là giải trừ phong tà pháp ấn. Sau đó sao? Không phải, ta theo lời ngươi nói. Phong tà pháp ấn, tại Gara bắt đầu để luyện chính mình chakra sau đó liền giải trừ. Gara để luyện chakra đã hơn một năm. Xuất hiện loại tình huống này là tại hơn một tháng trước. Hẳn là cùng giải trừ phong tà pháp ấn, không liên quan. Vậy thì kỳ quái. Pakura, ngươi một hồi mang ta đi ra xa nơi đó. Ta giúp đỡ nhìn một chút. Pakura cũng không do dự trực tiếp gật đầu đáp ứng. Tình huống bây giờ khẩn cấp cũng không đoái hoài trên dấu giếm Yamanaka vìa tại sao sẽ ở xa nhẫn. Huống chi chuyện quan xa nhẫn Jinchuriki. Những chuyện nhỏ nhặt này Pakura phỏng chừng Rasa cũng sẽ không để ý. Sau khi ăn cơm tối xong, Yamanaka vìa cùng Pakura cùng đi Rasa trong nhà. Cái này mấy ngày Rasa chính là Gara xảy ra chuyện buồn đây. Mắt dưới Yamanaka vìa thứ nhất, nhượng Rasa treo lấy tâm, trong nháy mắt thoải mái không ít, giống như Pakura nghĩ như vậy. Rasa căn bản không tưởng Yamanaka vìa làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở xa nhẫn. Liền vội vàng mang lấy Yamanaka vìa lên lầu kiểm tra Gara tình huống đi. Vừa vào đến Gara căn phòng, Yamanaka vìa bén nhạy nhận ra được Gara phong ấn ngoài có nhất vĩ chakra tiết lộ dấu vết. Yamanaka vìa mở ra Seragon, phát hiện phong ấn cũng có hư hại dấu hiệu. Kazekage đại nhân, gần đây có phải là có người hay không động tới Gara phong ấn? Nghe được Yamanaka vìa vấn đề, Rasa đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó gọi tới Yasamaru hỏi xuống. Từ Yasamaru nơi đó, Yamanaka vìa biết được gần đây chỉ có mấy người hài tử cùng Gara có tiếp xúc qua. Không có những người khả nghi khác đến gần. Cái này kỳ quái. Kazekage đại nhân, theo ta quan sát, Gara phong ấn là bị người là phá hoại. Phong ấn bị phá hư, Sukaku chakra mới có thể tiết lộ. Đứa bé này cả đêm chỉ có thể cùng Sukaku chakra đối kháng. Vì vậy mới có thể không dám vào ngủ. Biết được nguyên nhân sau đó, Rasa sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Lại có thể có người dám ở hắn mí mắt đáy dưới làm cái này loại động tác nhỏ. Vìa, làm phiền ngươi giúp Gara chữa trị xuống phong ấn. Còn dư lại dưới sự tình, ta sẽ tra. Yamanaka vìa gật đầu một cái. Lập tức bắt tay giúp Gara chữa trị phong ấn. Thuận tiện nhượng Tiểu Lân giải quyết Gara trong cơ thể bộ phận kia Sukaku chakra. Tại không cảm giác được trong cơ thể Sukaku chakra sau, Gara thở phào, sau đó lập tức nhắm mắt lại ngủ lấy. Cách Cairo xa ra sau đó, Yamanaka vìa đem Gara tình huống tuần tự nói cho Pakura. Pakura nghe xong cũng rất tức giận. Lại có thể có người đối với. Đúng, Jinchuriki động thủ. Mấu chốt là bọn họ còn không biết rõ. Đệ nhị ngày Rasa cùng Pakura cùng một chỗ đối với. Đúng, xa nhẫn triển khai điều tra. Nghĩ nhất cử tìm ra đối với. Đúng, Gara tay máy tay chân người. Mà Yamanaka vìa rảnh rỗi đến phát chán. Tại xa nhẫn đi lang thang. Xa nhẫn mặc dù so sánh lại không trên Konoha phồn hoa. Nhưng là chỗ sa mạc có thuộc về mình đặc biệt văn hóa. Ở chỗ này Yamanaka vìa ngược lại nhìn thấy không ít có thú đồ vật. Cái kia, hỏi ngài là Yamanaka vìa đại nhân sao? Đi lấy. Yamanaka vìa nghe xong có người sau lưng nói chuyện cùng hắn. Vì vậy dừng bước lại. 1626-2505. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.